Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tôn Nguyệt, nàng đương nhiên là cố ý đem Tế Thiên Tuần Tra chi sự giao cho Vũ Hưng đợi. Thuận thế đoạt hắn quyền tại của nàng dự kiến bên trong. Nếu đối phương có kế, nàng kia cũng tương kế tựu kế. Như thế, kia mặt sau sự, Vũ Hưng đợi công sự liền tạm thời nhường Dương Phó Thống lĩnh gánh vác đi. Các ngươi đi đem thích khách vót lên, nàng lúc này mới lên tiếng. Vĩnh Quận Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hảo, đều lui ra đi, gặp thị vệ đem người vớt lên. Vĩnh Quận Vương còn chưa kịp mở miệng, Tôn Nguyệt trước hết lên tiếng. Này, Vương gia, thích khách này chi sự còn chưa từng giải quyết đâu, Vĩnh Quận Vương vội vàng nói. Quận Vương, đây là Phượng Thanh Trì, Lạc Cảnh đột nhiên thản nhiên nói một câu. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, Nhiếp Chính Vương một thân tích thủy cùng bọn hắn đứng đối chọi sau một lúc lâu. Mà bọn họ nay còn quỳ tại Hoàng Thất Công Chúa bể bên cạnh. Này nếu là truyền đi, đừng nói Nhiếp Chính Vương, chính mình này khuôn mặt cũng đừng muốn. Vĩnh Quận Vương không cam lòng cúi thấp đầu xuống, liên Lạc Cảnh cùng nhau hận thượng, là, thần suy xét không chu toàn, nhường Vương gia bị sợ hãi. Đợi đến một đám người lui ra, bọn thị vệ đem giống như chó chết cách Triệu Tĩnh kéo đi. Tôn Nguyệt lãnh con người đứng sau một lúc lâu, thẳng đến phía sau ao khôi phục trong veo. Nàng xoay người, đầu gối mềm nhũn, rầm một tiếng nửa quỳ xuống đất, vừa mới bởi vì mọi người vào quá nhanh, nàng không kịp chú ý. Đứng dậy là lúc bị ao duyên bích thạch đầu cắt qua cẳng chân. Vốn nơi này thạch đầu cũng không thể sắc bén. Chỉ là nàng quá mức vội vàng, tốc độ nhanh liền hung hăng oan rơi một khối lớn huyết nhục. Cho nên mới vừa nàng mới không dám trên diện rộng động tác. Cẳng chân huyết lưu không chỉ, nàng cũng bất động thanh sắc, chỉ là huyết lưu hơi nhiều. Cho nên cẳng chân mới như nhũn ra vô lực, may mà nàng bán thân đều bị nhiễm đỏ. Những người đó đều rất khẩn trương, không công phu đem tâm tư đặt ở trên người nàng. Lúc này mới không bị phát hiện, nàng dừng một chút, đi phía trước gian nan bò hai lần, chìm vào trong ao, sắc mặt bởi vì đau đớn hơi tái nhợt, rất nhanh cung nhân tiến vào, đan thanh, bùm, mang người quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, nhưng nơi này bị người xâm nhập, nô tỳ đáng chết, nàng lúc ấy thấy vương gia ngọc bội không ở, rõ ràng nhớ là mang theo, nhưng liền là tìm không ra, Nhiếp Chính Vương là nữ tử. Nữ nhi ra gì đó là không thể có nửa điểm sơ suất. Nếu là bị ngoài nam được đi, vậy cũng thật sự là tai bay vạ gió. Huống chi là Nhiếp Chính Vương ngọc bội đâu. Nàng chỉ có thể công đạo người bảo vệ tốt, chính mình tự mình trở về lấy. Nhưng không nghĩ nàng đi sau, những người khác cũng lập tức bị người xúi đi. Đứng lên đi, không trách các ngươi, chỉ có Thiên Nhật làm kẻ trộm. Nào có Thiên Nhật đề phòng cướp, nàng đóng bế con mắt. Lại mở, sau này nhớ kỹ, tình huống như vậy, trừ phi là bệ hạ sự, ai cũng không chuẩn lại thượng làm. Là, tạ vương gia ân điển, đan thanh mang người đứng dậy lại đây. Thấy lại bị nhuộm đỏ một mảnh nhỏ ao nước có hơi kinh hô một tiếng. Vương gia, câm miệng, nàng mím môi nhíu mi lạnh nhạt nói. Đem huyết thủy dừa. Cho bản vương thay quần áo, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, đan thanh vội vàng người đem nàng nâng dậy. Cởi ra trên người dơ bẩn rớt quần áo, đem sạch sẽ xiêm y thay, đỡ nàng ngồi ở một bên chuyển đến quyển y thượng, cầm vận vội vàng tiến lên, khay trung phóng chuẩn bị tốt thuốc trị thương. Đan thanh nửa quỳ, tiếp nhận dược muốn cho nàng băng bó, chậm đã, nàng lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía lọ thuốc, ai nói cho các ngươi biết bản vương bị thương. Họ không có biết trước bản lĩnh, lại đi lấy thuốc vậy cũng quá nhanh chút. Hồi vương ra lời nói, là Lạc thưa tướng, hắn riêng cho nô tỳ nói. Nhưng nô tỳ bị thuốc trị thương cho vương ra cầm vận vội vàng trả lời. Tôn Nguyệt sửng sốt, hồi tưởng khi đó tình huống, Lạc Cảnh đích xác tiến vào liền im lặng, mà đầu một cái yên lặng quỳ xuống. Chỉ là hắn vẫn cúi đầu không nhìn nàng khi đó chật vật bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng, lại nguyên lai, chỉ có hắn phát hiện, đợi đến băng bó kỹ miệng vết thương, Tôn Nguyệt thay Tứ Trảo Ly áo, sợi tóc đã muốn bị lau khô thúc tốt, nàng bình tĩnh khuôn mặt đi qua hoa cung, quả nhiên, tất cả mọi người chờ đâu, nàng đứng ở ngoài điện nhìn thoáng qua những này yêu ma quỷ quái. Xem ra không đem sự tình cấp định bọn họ là không bỏ qua a. Cố nén trên đùi thương, nàng quyết không cho phép mình đang trước mặt những người này lộ ra một tia yếu đuối. Từng bước một bước vào trong điện, tại mọi người trong ánh mắt hướng đi ghế trên, tay áo bào một chọc ghẹo ngồi xuống. Bọn thần, gặp qua Nhiếp Chính Vương. Trong điện người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Tôn Nguyệt cũng không gọi khời. Đầu ngón tay gõ mặt bàn, nhìn quỳ tại chính giữa, lúc này đã muốn đổi quần áo sạch Triệu Tĩnh, hắn tái mặt, lung lay thoáng động dường như cầm cự không nổi, ánh mắt bốn phía loạn phiêu, lờ đãng đối mặt Tôn Nguyệt không có một gợn sóng ánh mắt. Nhất thời một cái giật mình, vội vàng cúi đầu đến không dám lộn xộn, trong điện châm rơi có thể nghe, không khí dần dần bắt đầu khẩn trương, Tôn Nguyệt lên tiếng. Chư vị làm cái gì vậy? Đem cái thích khách dẫn tới. Cố ý cho bản vương tìm không thoải mái. Nàng lành lạnh thanh sắc vang lên. Bọn thần không dám. Lại là chỉnh tề một tiếng. Không dám. Ta đại lương hảo thần tử. Chư vị lương đống. Ngay cả phượng thanh trì đều xong. Còn có không dám. Nàng ngữ điệu bình bình. Không có dư thừa phập phồng. Bọn thần biết tội. Nghe được này một tiếng cùng kêu lên hồi phục. Tôn Nguyệt đều bị khí nở nụ cười. Trong tay thưởng thức chén trà. Cách lượn lời nhiệt khí. Nhìn về phía Triệu Tĩnh. Vậy thì nói. Thích khách này là ý gì? Hồi vương ra lời nói. Người này, chính là thần ấu tử. Tên gọi Triệu Tĩnh. Lần này chính là cho thần cùng tiến đến tham dự tế thiên chi đi. Ai ngờ hắn lần đầu tiên tới. Đi nhầm địa phương, vừa lúc Phượng Thanh Trì bên ngoài không có gì gác, lúc này mới sai rồi ý, không lắm quấy nhiễu vương gia, chính mình cũng thân chịu trọng thương, thần thật sự là không có mặt mũi đối tổ tiên, chỉ mong vương gia khoan hồng, nhiều tiểu nhi một mạng, đây chính là bức nàng, nếu là nhất định muốn so đo, Phượng Thanh Trì bên ngoài người đều phải chết, vậy cũng đều là Tôn Nguyệt tâm phúc, mà Triệu Tĩnh chỉ là đi nhầm đường. Cũng không phải cố ý, nàng còn đem nhân ra đâm một đao, đã muốn xem như huề nhau, đi nhầm địa phương, nàng hỏi một câu, như cười như không, chính là, Phượng Thanh Trì một mảnh kia đều là hoàng gia ôn tuyền. Thần an bài tiểu nhi tại Phượng Thanh Trì phụ cận một chỗ, phỏng chừng cũng ban đêm sâu, cho nên mới đi nhầm đường, Vĩnh Quận Vương thập phần chấn định. Hắn nhưng cũng tính hoàng thân, nếu như thế. Vậy liền bỏ qua cho lần này đi, nàng nhếch nhếch môi cười. Thập phần sảng khoái nói. Thần nghĩ, không bằng làm cho hắn. Cái gì, Vĩnh Quận Vương vốn muốn thuận thế nói ra phía dưới. Ai ngờ Tôn Nguyệt trực tiếp liền bỏ qua chuyện này. Hắn trương mở miệng, thử vài lần, lúc này mới đông cứng tiếp lên. Dù vậy, này hắn cũng đích xác xâm nhập trong đó. Vương gia danh dự bị hao tổn. Càng nghĩ. Thần cả gan, thỉnh cầu vương gia gả cho với hắn, thần cam đoan, hắn sẽ đối vương gia toàn tâm toàn ý, tuyệt không hay nói, Triệu Tĩnh thân mình run lên, mở miệng liền chỉ điểm Vĩnh Quận Vương khóc kể không muốn. Chỉ gặp Vĩnh Quận Vương đôi mắt kia liền cái gì cũng không dám lên tiếng. Tôn Nguyệt ánh mắt thản nhiên phiêu hướng hắn, phải không, Triệu Tĩnh, ngươi quả thực sẽ như thế sao? Bản vương khả là thọc ngươi một đao, ngươi quả thật, không ngại, Vĩnh Quận Vương ánh mắt âm hàn nhìn về phía nhi tử. Triệu Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nhẫn tâm gật đầu, vương gia minh giám, tiểu nhân đối vương gia sớm đã ngưỡng mộ từ lâu, trong lòng quyến luyến nhiều năm chỉ có vương gia một người. Lần này chính là trời xanh thanh toàn, nguyện vương gia, thường yêu tiểu nhân một tấm chân tình, Tôn Nguyệt không có gì kinh ngạc. Nàng đã sớm biết người này một phần bản lĩnh không có. Nhưng này mở miệng hoa ngôn xảo ngữ nói lợi hại nhất. Cứ như vậy người, có thể so với Yến An kém quá nhiều. Ít nhất Yến An lừa gạt nàng nhất thời. Triệu Tĩnh nha, sai lậu chồng chất. Tôn Nguyệt nhìn về phía Vĩnh Quận Vương. Hắn vội vàng theo cúi người. vương gia Minh Giám, lần này tiểu nhi đúng là lớn sai đúc thành, được nể tình hắn chân tâm một mảnh phân thượng, vương gia hay không có thể cho một cơ hội. Trần Thượng Thư mấy người quỳ theo cúi người, khởi bẩm vương gia, việc này không hẳn không phải thiên tứ lương duyên, quận vương ấu tử tướng mạo đường đường, rất có uy nghi, bất quá là đi lầm đường, vương gia vừa đã tha hắn, sao không vừa lúc như vậy thành nhân duyên, cũng miễn vô chi lời đồn đãi a. Tôn Nguyệt nhìn quỳ đầy đất người, liễm mày trầm mặc không nói, nhìn đầy đất người, đều ở đây bức nàng. Lạc Cảnh lại vẫn đứng, Tề Thái Phó bọn người tuổi tác đã cao, đã sớm về nghỉ ngơi, chỉ có hắn một cái mà ốm, còn không phải cùng đến nơi này. Hắn dừng một chút, chắp tay đang muốn mở miệng, vương gia khụ khụ khụ, khụ khụ, há miệng liền là không nhịn được ho khan. Tôn Nguyệt chỉ là xem hắn một cái liền thôi, nâng tay, đám công nhân biết điều tiến lên đem hắn đỡ lấy. Mang Lạc Tương đi xuống nghỉ ngơi, đi tìm thái y lại đây, cho Lạc Tương nhìn một cái, là đám công nhân ứng. Đây liền nâng khụ cái không ngừng Lạc Cảnh đi, Lạc Cảnh một tay đâm vào môi, một tay nỗ lực vươn ra giường như có chuyện muốn nói. Vương, vương gia, hắn mở miệng, thanh sắc cực nhỏ, chư vị một khi đã như vậy vì bản vương suy nghĩ. Bản vương cũng liền đành phải ứng xuống, như thế. Tế Thiên sao, liền tay việc này đi, nàng tiếng nói có hơi mang cười. Dường như cũng không có không thích, Lạc Cảnh vươn ra tay cứng đờ, ngước mắt muốn đi xem nàng thần sắc, chỉ là ngăn cách được xa, đúng là xem không quá rõ, chỉ nhìn thấy nàng con mắt mang vẻ cười, là cực kỳ tự tin bộ dáng. Hắn ra sức đi một bên tránh tránh, vương gia, không thể, chỉ là lời này xuất khẩu liền là nỉ non. Bên cạnh công nhân đều không nghe rõ, huống chi trên điện kia một đám hồ ly, hắn chỉ là cảm thấy, như vậy quá mức, lấy một cái nữ nhi ra cả đời hạnh phúc đến đấu pháp. Dùng như vậy hạ tác thủ đoạn, đương đường nhiều người như vậy đem vốn là nàng chuyện riêng tư lấy ra đánh cờ. Kia vốn nên là nàng cả đời chờ mong hướng tới, nay thành một đám tự xưng là cao quý cao cao tại thượng hoàng thân triều thần bức bách thủ đoạn của. Nàng, mà càng làm cho người bi ai cùng sinh khí là, chính nàng thân mình, cũng lại tùy việc này phát sinh, thậm chí, tương kế tự kế, hắn vẫn còn nhớ, lần trước Yên An trước mặt người trong thiên hạ mặt hướng nàng cho thấy cõi lòng. Tuyên cáo chính mình nhiều năm qua giữ mình trong sạch, chỉ vì trong lòng kia một người sở hữu, nguyện dốc hết hết thảy thủ hộ nàng, ái mộ nàng, làm phu quân của nàng, một khắc kia. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng có ánh sáng, đó là chờ mong cùng động dung, nàng không phải là không có cảm tình, nàng rõ ràng thực để ý, nếu là Yến gia Triệu gia chẳng phải lòng tham, thật giống hứa hẹn tốt như vậy hào đãi nàng, sự tình cũng tuyệt sẽ không đến hôm nay, chỉ tiếc, chân tướng bại lộ, nàng cũng triệt để lớn lên, nhường mọi người trở tay không kịp, nàng như vậy lợi hại ưu tú, là cái hảo nữ tử. Chỉ là tâm chết, hắn kỳ thật pha để ý, như vậy nữ tử vốn không nên trở thành những người này trong mắt thủy ý có thể đắn đo đồ chơi. Thậm chí như vậy kỹ xảo dùng ở trên người nàng đều là cực đáng cười. Bọn họ ánh mắt hẹp hòi, căn bản không minh bạch trước mắt người này là cái lòng mang thiên hạ kỳ nữ tử. Nàng thậm chí luôn luôn liền không có đưa bọn họ để vào mắt qua. Nhưng dù vậy, hắn cũng như vậy không muốn, nàng vì vạn ngã đối phương như thế sỉ nhục chính mình. Người kia nơi nào xứng làm phu quân của nàng. Vương gia, công chúa tái nhợt cánh môi khép mở. Hắn im lặng kêu, hết chương.